Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1838. Chương 1838 Thế Thân Kiều Thê Mang Cầu Chạy. Như vậy qua mấy ngày, Viêm Dáng sừng sững công ty Trình Tự bị hacker đen suốt 3 ngày. Viêm gia danh nghĩa sở hữu trong công ty máy tính cùng với công ty phần mềm đều không thể vận tác. Minh Ca chuyên môn gọi điện thoại hướng Viêm Dáng sừng sững an ủi một phen. Viêm Dáng sừng sững tuy rằng tức giận đến không được, nhưng ở trong điện thoại cùng Minh Ca nói chuyện thời điểm thanh âm còn tính trầm ổn. Chỉ an ủi Minh Ca không cần lo lắng, Minh Ca treo điện thoại. Không mấy ngày thời gian Viêm gia lão gia tử tự mình ra mặt ở truyền thông trước mặt tuyên bố. Có hacker đem Viêm gia công ty bên trong tư liệu toàn bộ đều đen đi. Hắn đã đem việc này báo nguy, mặc kệ là ai làm ra loại chuyện này, sớm hay muộn sẽ chịu pháp luật trừng phạt. Tống Đình Đình Nhi từ Tống Tiểu Viêm ở chủ cốt truyện chính là cái thiên tài bảo bối, không chỉ có chỉ số thông minh cao, đôi mắt còn có đặc dị công năng, có thể nhìn đến thường nhân nhìn không tới một ít mau vào hình ảnh. Cách khác đâm xe nháy mắt, người bình thường chỉ là nhìn đến nháy mắt hình ảnh, nhưng hắn lại có thể rõ ràng vô cùng nhìn đến mỗi một cái rất nhỏ hình ảnh, đây cũng là vì cái gì. Ngày đó hắn ồn ào nói Minh Ca dùng đá đánh hắn đầu gối duyên cớ, Minh Ca ngày đó nếu không đánh hắn đầu gối, hắn rượu liền toàn bộ chiếu vào Minh Ca trên người, Nga. Tên này vẫn là cái không thầy dạy cũng hiểu Internet thiên tài hacker, như vậy tiểu liền như vậy nghiêu. Minh Ca phi thường bội phục, nàng phát huy chính mình đã từng ở hacker phương diện này ưu thế cùng. Vị này thiên tài bảo bối ở trên mạng là một hồi. Sau đó ở Tống Tiểu Viêm vô tri vô giác dưới tình huống hắc tiến Tống Tiểu Viêm máy tính đem hắn. Những cái đó số liệu cùng với IP địa chỉ toàn bộ nặc danh phát ở Viêm Dáng sừng sững hộp thư, Tống Tiểu Viêm lập tức đã bị cảnh sát bên kia bắt được, nhưng là bắt được người. Cảnh sát bên kia ngốc, như vậy tiểu cái hài tử sao có thể là cái hacker, Tống Đình Đình khóc lóc chiều Viêm Dáng sừng sững. Khẩn cầu, tỏ vẻ chuyện này tuyệt đối không có khả năng là Tống Tiểu Viêm làm. Bất luận kẻ nào đều có khả năng, nhưng Tống Tiểu Viêm tuyệt đối sẽ không làm ra tới chuyện này, Viêm Dáng sừng sững lạnh mặt. Cảnh sát bên kia không tin là Tống Tiểu Viêm làm, Viêm gia dứt khoát tính toán lén xử lý. Trong tay chứng cứ vô cùng xác thực, liền tính không phải Tống Tiểu Viêm, khẳng định cũng là Tống Tiểu Viêm mẹ nó Tống Đình Đình, rốt cuộc lấy Tống Đình Đình thân phận. Nàng đích xác có khả năng muốn trả thù Viêm Dáng sừng sững, chuyện này liên lụy đến Tống Đình Đình. Viêm Dáng sừng sững liền không nghĩ nháo đại, rốt cuộc hắn cùng Minh Ca quan hệ mới vừa hòa hoãn không bao lâu. Hắn không nghĩ lại ra cái gì đường rẽ, nhìn đến Tống Đình Đình Viêm Dáng sừng sững liền nghiến răng. Nghiến lợi, không nghĩ tới nữ nhân này còn dám xuất hiện. Lại còn có như vậy đối phó hắn công ty. Lúc này đây hắn vô luận như thế nào cũng không thể buông tha. Tống Đình Đình vì Viêm Dáng sừng sững, bức bách không đường thối lui, dứt khoát thừa nhận là chính mình làm. Tống Tiểu Viêm bảo hộ chính mình mụ mụ, lập tức liền đem việc này ôm ở hắn trên người. Vì làm Viêm Dáng sừng sững tin tưởng, hắn còn hiện trường biểu thị một phen. Sợ Viêm Dáng sừng sững tiếp tục báo nguy làm cảnh sát đem Tống Tiểu Viêm bắt đi. Tống Đình Đình ôm nhà mình nhi tử khóc lớn nói Tống Tiểu Viêm là Viêm Dáng sừng sững hài tử. Minh Ca vừa đến công ty, trợ lý liền đem một phần báo chí đặt ở Minh Ca trên bàn. Là Viêm thị tổng tài bị phơi ra có một cái tư sinh tử. Cái này tư sinh tử số tuổi rất lớn. Trong tin tức còn tin nóng xưng ngài cùng Viêm tổng lúc trước ly hôn chính là bởi vì cái này tư sinh tử duyên cớ. Vừa thấy loại này tin tức chính là Viêm gia những cái đó không quen nhìn Viêm Dáng sừng sững người bút tích, không có viêm người nhà Lực Đỉnh. Ai dám đem loại này tin tức phơi ra tới, nàng cùng viêm dáng sừng sững xem như hòa bình chia tay. Cho nên tuy rằng ly hôn, cùng viêm gia cùng du gia sinh ý lui tới lại không đoạn quá. Du gia ở mỗi một phương diện tới nói chính là viêm dáng sừng sững một cái quan trọng cánh tay, loại. Này tin tức mục đích là muốn cho viêm gia cùng du gia làm phân liệt đem viêm dáng sừng sững cánh tay chém đứt, xem ra viêm gia bên trong tranh đấu cũng tới rồi. Bạch Hóa Kỳ, trợ lý tương đối lo lắng. Viêm gia sự tình sẽ liên lụy đến Minh Ca thịnh thế y phẩm. Rốt cuộc loại này cũng coi như là gièm pha, nhiều ít đều sẽ ảnh hưởng công ty thanh danh, Minh Ca đối này nhưng thật ra không lắm để ý. Viêm gia so nàng còn tưởng đem chuyện này cấp áp xuống đi. Chuyện này ở tin tức bát quái phi không được mấy ngày, Du phụ tới điện thoại thời điểm Minh Ca đang ở mở họp, nàng ra phòng họp đem điện thoại tiếp khởi. Du phụ đổ ập xuống liền hỏi Minh Ca năm đó là bởi vì cái gì nằm viện hôn mê, năm đó Minh Ca thiếu chút nữa biến thành người thực vật nằm viện. Du phụ lúc ấy còn vì viêm dáng sừng sững si tình sở cảm động đâu, Minh Ca nói. Là trong nhà tiểu bảo mẫu đem ta đẩy ngã, ta đầu bị vật trang trí tạp đến nằm viện, ba người không phải biết đâu sao. Du phụ, cái kia tiểu bảo mẫu vì cái gì muốn đẩy ngươi? Ta phía trước cùng viêm dáng sừng sững nhận nuôi hài tử là cái kia tiểu bảo mẫu. Hài tử từ trên lầu ngã xuống đã chết. Tiểu bảo mẫu cảm thấy là ta hại chết, cho nên đẩy ta. Du phụ tức giận đến liền lời nói đều nói không nên lời. Các ngươi nhận nuôi hài tử thời điểm như thế nào liền không chọn những cái đó nhanh nhẹn điểm. Ngươi cũng là loại sự tình này như thế nào trước nay đều bất hòa ta nói một tiếng. Đúng rồi, hôm nay tin tức ngươi nhìn không? Viêm gia người xem ra là tưởng châm ngòi chúng ta du gia đâu. Ngươi thấy thế nào? Ta không có gì cái nhìn. Minh Ca nói, không phải ngươi ở cùng viêm dáng sừng sững làm buôn bán sao? Sinh ý chính là sinh ý, có tiền kiếm là được. Tưởng như vậy nhiều làm cái gì? Không hổ là nữ nhi của ta. Sinh ý đầu óc vẫn là rất không tồi. Du phụ khen Minh Ca vài câu liền đem điện thoại cắt đứt. Cha con chi gian, một tháng không có một hồi điện thoại. Có cũng là như vậy nói mấy câu liền qua loa kết thúc. Du phụ thậm chí đều không có đem năm đó sự tình hỏi rõ ràng cũng đã có kết luận. Có thể thấy được hắn cái gọi là quan tâm cũng không phải chân chính quan tâm. Đúng rồi, phàm là cha mẹ con cái nhiều, luôn là sẽ bất công một chút thích những cái đó nghe lời. Hoặc là làm bạn tại bên người, nhân chi thường tình, mới vừa treo du phụ điện thoại. Viêm dáng sừng sững cũng đánh tới. Minh Ca, ngươi không cần tin tưởng những cái đó trong tin tức nói. Đều là bịa đặt phỉ báng. Hiện tại những cái đó tin tức hành nghề giả thật sự quá vô lương, quá không hạn cuối. Minh Ca ừ một tiếng, ta vẫn luôn đều tin tưởng ngươi. Dáng sừng sững là viêm gia những người đó ở đối với ngươi ra tay đi. Ngươi nếu là có cái gì yêu cầu cứ việc cùng ta nói. Viêm dáng sừng sững cảm động nói một tiếng cảm ơn, chờ hắn toàn phương diện quan tâm xong Minh Ca sinh hoạt sau. Chuyện thứ nhất chính là gọi điện thoại tìm người đi tra Tống Đình Đình năm đó sự tình cùng với làm DNA giám định. Tống Đình Đình cái này đem hắn mặt chảo phá nhi tử làm hắn vẫn luôn đều ký ức khắc sâu. Hắn nói cho chính mình không có khả năng, nhưng buổi tối ngủ một nhắm mắt chính là tiểu nam hài bộ dáng. Di Đạt chủ tịch phu nhân thỉnh Minh Ca đi trong nhà làm khách, chờ Minh Ca tới rồi thời điểm. Trong đại sảnh không chỉ có chủ tịch phu nhân, còn có Tống Đình Đình. Vừa thấy đến Minh Ca, Tống Đình Đình lập tức đứng dậy. Ngày đó sự tình thật sự xin lỗi, xong việc vẫn luôn cũng không có cơ hội cùng Du Tổng nói xin lỗi. Minh Ca xua xua tay rộng lượng nói, lúc ấy liền nói tiểu hài tử không hiểu chuyện mà thôi, nhà ai không mấy cái hùng hài tử. Loại chuyện này ta như thế nào sẽ để ở trong lòng. ngươi cũng không cần nhắc lại. Nói ra đi còn sẽ làm người cảm thấy ta keo kiệt tính toán chi ly đâu. Canh một. Mặt khác canh ba sửa chữa một chút. 7 giờ phía trước phát đi lên. Hết chương.